Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, thứ 454 chương hắn là quái vật, huyền mạch mắt trầm xuống, sát khí lan tràn, chính muốn ra tay, bên cạnh truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, huyền mạch, nhưng còn có không tọa, huyền mạch đành phải tương ngưng tụ ở lòng bàn tay chung lực lượng chậm rãi tan đi. Lạnh lùng nhìn tùy tùng hòa kia hoa phục công tử liếc mắt một cái. Thuộc hạ tìm xem ơ siêu kia tùy tùng thấy huyền mạch vẻ mặt sát ý. Lập tức kỳ quái, thế nào, ngươi còn muốn động thủ? Các ngươi biết thiếu gia của chúng ta là ai sao? Ở này Nam Thành, ai có dám hay không cho chúng ta ra thiếu gia mấy mặt mũi? Cũng không hỏi thăm một chút thiếu gia của chúng ta thân phận. Mau cút! Hoa phục thiếu niên quét tùy tùng liếc mắt một cái. Lời vô ích nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh lên một chút đuổi đi. Bản thiếu đói bụng là tùy tùng nịnh nọt ứng. Vừa quay đầu lại, lập tức là xong một hung ác sắc mặt. Hung hăng đẩy Khúc Hoài Thương một phen. Khúc Hoài Thương chính dắt bá vương. Thân hình lảo đảo một chút. Liên lụy bá vương cũng theo quải đặt chân. Càn rỡ, trong mắt huyền mạch sát ý càng sâu. Tay vừa nhấc, tia chớp ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, liền muốn vào đầu đánh xuống. Có một nho nhỏ bóng dáng hơn hắn nhanh hơn, chỉ thấy tiểu bá vương trực tiếp nhào vào tên kia tùy tùng trên người. Như một cái dã thú hung mãnh bàn, mở miệng liền cắn xuống, tên kia tùy tùng chỉ cảm thấy vai xương đều bị cắn nát. Hắn giận không thể kiệt, đáng chết tiểu quỷ, cho ta lăn xuống đi, cút ngay. Hắn tay kia nắm tay hung hăng đập vào bá vương trên đầu. Một quyền này quyền xuống, không những không tương tiểu bá vương đầu đánh nở hoa, hắn trái lại cảm thấy quả đấm của mình đánh vào cái gì kim chung cháo trên. Đau đến tay hắn đô sưng lên, bá vương trong miệng còn dính vết máu, nho nhỏ mài kiếm phi thường mạnh mẽ, một đôi con ngươi đen càng là tượng nhìn chằm chằm người chết bình thường. Nhìn tên kia tùy tùng, không cho phép bắt nạt mẫu thân, nếu không bá vương ăn ngươi, tùy tùng tức giận mắng. Cảm giác mình không có khả năng bị một đứa bé cấp chế dừng lại. Hắn đơn giản sao khởi bên cạnh ghế tựa, liền hướng tiểu bá vương trên đầu hung hăng nện xuống đi. Đi tìm chết đi ngươi này tiểu tạp chủng. Phanh, một tiếng, ghế tựa đập vào bá vương trên đầu. Tiểu bá vương thoạt nhìn 4-5 tuổi tả hữu tiểu thân thể không nhúc nhích. Ghế tựa lại nát mấy khối. Tùy tùng nhìn ghế tựa, lại nhìn một chút tiểu bá vương đen thui mắt, một cỗ kinh sợ chậm rãi hiện lên ở ngực. Ngươi là cái quỷ gì đông tây? Tiểu bá vương không nói gì. Tư thế của hắn là một cái mãnh thú công kích tư thái. Hai tay một tay đặt tại người nọ trán, một tay kia đặt tại ngực của hắn. Sau đó đầu nhỏ nhất thấp, vô cảm hướng tùy tùng trên cổ cắn xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, lập tức lại tuyệt nhiên mà chỉ, toàn bộ tửu lầu nhân phát hiện, tên kia tùy tùng cổ, vậy mà cứng rắn bị cắn đứt, trên mặt đất tất cả đều là tên kia tùy tùng cổ động mạch chủ thượng phun ra tới máu. Bắn đầy đất, tiểu bá vương chậm rãi phun ra trong miệng máu, sau đó dùng tay áo lau sạch sẽ, lanh lợi về tới Khúc Hoài Thương bên mình, mẫu thân, hắn bắt nạt ngươi. Bá vương muốn ăn hắn, dừng lại một chút, tiểu bá vương lại buồn bã đạo, thế nhưng vân vân không cho phép bá vương ăn sống thịt. Bá vương có ngoan, không ăn thịt sống, Khúc Hoài Thương cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo âm thanh thượng phân biệt, tiểu bá vương vừa dường như xuất thủ, thế nhưng hắn thế nào xuất thủ, Khúc Hoài Thương nghe không hiểu, bất quá hắn nghe thấy được một cỗ nồng đậm đẫm máu vị. Phát sinh chuyện gì, huyền mạch do dự một hồi, này mới có hơi khô khốc đạo, tiểu hài đem nhân cổ cắn đứt một ngụm có thể thương trên cổ xương toàn bộ cắn. Tiểu hài này quả thực cũng không phải là nhân đi, nhượng huyền mạch vui mừng chính là, may mắn đứa nhỏ này là một lòng vì tông chủ, Khúc Hoài Thương chân mày thật sâu nhăn lại, giết người, tửu lầu nhát gan thực khách thét lên ly khai. Nhìn tiểu bá vương ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật bình thường. kia vì Hoa Phục thiếu niên càng là bị bắn được đầy người đều là máu. Hắn kinh sợ trừng Khúc Hoài Thương chờ người. Các ngươi lại dám giết bản thiếu nhân. Đáng chết người mù, còn có ngươi này tiểu con hoang. Bản thiếu phi giết các ngươi không thể. Người tới a, đồ cấp bản thiếu lăn tới đây. Lưu Thủ ở ngoài tửu lâu hộ vệ. Khi nghe thấy trong tửu lâu động tĩnh, liền vội vàng đuổi tiến vào. Vào cửa lại nghe thấy Hoa Phục thiếu niên uất hận thanh âm. Lập tức tiến lên dò hỏi. Thiếu gia, phát sinh chuyện gì? Hoa Phục thiếu niên chỉ vào Khúc Hoài Thương chờ người. Đem bọn họ đô cấp bản thiếu giết. Hết thảy đô giết, là, thiếu gia, một người mù. Nhất đứa nhỏ, duy nhất tính bình thường liền chỉ có kia một thân hắc y huyền mạch. Ở trong mắt bọn họ, dễ đối phó được ngoan. Hộ vệ cùng sở hữu 6 nhân. Tức thì có 3 người đồng thời đối huyền mạch khởi xướng công kích. Còn lại 3 người thì phân biệt hướng Khúc Hoài Thương hòa Tiểu Bá Vương bắt quá khứ. Tiểu Bá Vương sinh khí. Hắn đã lâu không có ăn thịt, nhưng này một chút thịt sống không đi xa một điểm. Còn vẫn bắt nạt mẫu thân, mặc dù hắn đã đáp ứng Vân Vân không thể ăn sống thịt. Thế nhưng, những người này bắt nạt mẫu thân, hắn muốn ăn bọn họ. Tiểu Bá Vương mạnh mẽ tiểu thân thể ngược lại nhào tới Khúc Hoài Thương trên người. Chiều cái kia tính toán dùng chủy thủ thống ở Khúc Hoài Thương trên người hộ vệ trên cổ hung hăng. Cắn xuống, ca, lanh lảnh vỡ vụn thanh, một cỗ máu tươi phun tới, hộ vệ kia cổ nhất hoai, đầu ngã nhào trên mặt đất, hắn tốc độ bay mau, Khúc Hoài Thương kéo đô kéo bất ở hắn, cắn hoàn một, tiếp tục hướng kế tiếp táp tới, mãnh thú răng nanh bản tính vào giờ khắc này tận lộ không thể nghi ngờ. Một ngụm một, vừa nhanh vừa chuẩn lại ngoan. Huyền mạch rất nhanh liền giải quyết đối phó hắn 3 người. Nhìn lại, ngoài ra 3 người tất cả đều thi thể phân ly, đầu ngã nhào đầy đất, dù là thấy qua đại cảnh hắn, cũng không khỏi rút khẩu khí. Trong tửu lâu còn chưa người rời đi nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi khiếp sợ không thôi, trưởng quỹ càng là sợ hết hồn, này Hoa Phục thiếu niên cũng không thể chết ở bọn họ ở đây a. Nhanh đi thông chi Tô gia nhân qua đây. Trưởng quỹ lập tức dặn bảo tiểu nhị. A, Hoa Phục thiếu niên nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy đầu. Kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiểu Bá Vương kêu to. Quái vật, ngươi là quái vật, nga, còn có ngươi này khối thịt sống. Tiểu Bá Vương tối như mực tròng mắt chuyển hướng Hoa Phục. Thiếu niên, Hoa Phục thiếu niên lập tức kinh hoàng khởi lai. Toàn thân phát run, ngươi đừng tới đây. Ta cho ngươi biết, ta là Tô gia thiếu gia, ngươi nếu như chạy tới, ta nhất định, Bá Vương, bốn phía tất cả đều là đẫm máu vị. Cùng với người ngoài thanh âm hoảng sợ, Khúc Hoài Thương đã hiểu cái gì, hắn đúng lúc kéo lại Tiểu Bá Vương tay, chào mày, không thể lạm sát kẻ vô tội, đúng lúc này, một đạo trong suốt dễ nghe âm thanh vang lên, vừa tới liền náo nhiệt như thế, đây là đang làm gì? Thịt người thịnh yến, nghe thấy này thanh âm quen thuộc, Khúc Hoài Thương hơi một trận, theo âm thanh quay người sang, Tiểu Bá Vương mắt to sáng lên, vui vẻ chạy tới, vân vân nãi nãi, Bá Vương không có lạm giết, kia khối thịt sống bắt nạt Tiểu Bạch, Bá Vương có thể ăn hắn sao? Đầu khối thịt sống, chính là kia khối, Bá Vương ngón tay út hướng về phía Hoa Phục thiếu niên. Vân Sơ nhíu mày. Theo hắn chỉ phương hướng, nhìn về Hoa Phục thiếu niên, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đạo, kia gọi người, không gọi thịt sống, có thể giết, đãn không có thể ăn. Khúc Hoài Thương thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng suy nghĩ Vân Sơ rốt cuộc còn là so sánh lương thiện. Đãn ngay sau đó Vân Sơ lại bình tĩnh cộng thêm một câu. Ăn sống thịt dễ nhét kẽ răng, đánh răng rất phiền phức, cho nên không có thể ăn. Biết không, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.